Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, quyết định. Chấm cũng là ý này. Quốc chủ gật đầu, chợt lại nói, vậy ngươi cảm thấy, ở đâu với tư cách cứ điểm tốt nhất? Nếu nói là tại chiến thiên thần quốc chính giữa đóng quân cứ điểm thứ nhất tự nhiên là Hoàng Thành. Cái thứ hai là bát đại biên cảnh thành. Thứ ba, tựu là tọa lạc tại đông bắc bộ Nhật Nguyệt thành. Lục hoàng tử trầm ngâm một chút, nói, hoàng thành tại toàn bộ chiến thiên thần quốc nhất trung tâm. Cái này không cân nhắc rồi, bởi vì với tư cách hoàng thành, trong đó tất nhiên sẽ có vô số cường giả đóng quân. Nguyên soái, thủ hộ giả, thậm chí toàn bộ chiến thiên thần quốc quốc chủ. Hoàng tử bọn người, đều ở trong đó, về phần bát đại biên cảnh thành, đã tại thanh lâm chiến thần dưới sự dẫn dắt, toàn bộ công hãm. Đương nhiên, tuy nói đã công hãm, nhưng chiến thiên thần quốc khẳng định biết đạo bát đại biên cảnh thành tầm quan trọng. Cho nên Ninh Nguyên hội phái càng nhiều nữa cường giả đến đây đem hắn đoạt lại. Quốc gia của ta nếu là muốn giữ vững vị trí, nhất định phải muốn cho càng nhiều nữa cường giả chú đóng ở đó ở bên trong. Cho nên, Nhi Thần cảm thấy, Nhật Nguyệt Thành, thuộc về quốc gia của ta hiện tại tốt nhất chi tuyển. Thần cũng đồng ý, Lục Hoàng tử thoại âm rơi xuống về sau. Một gã lão giả đứng dậy, hắn thân ảnh còng xuống, còn cầm một căn quải trượng, thoạt nhìn như là sắp tử vong lão nhân. Nhưng mà hắn trên người phát tán khí tức nhưng lại cực kỳ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bởi vì người này là một gã nguyên soái, Thương Mộ nguyên soái, toàn bộ Vô Song thần quốc, tổng cộng có nguyên soái 14 vị, Thương Mộ nguyên soái cùng Ám Dạ nguyên soái, liền thuộc thứ hai. Thương Mộ nguyên soái ôm quyền khom người nói, Nhật Nguyệt Thành chính là toàn bộ chiến thiên thần quốc chính giữa. Chiếm diện tích thật lớn 10 ngọn thành thị một trong, nếu là công hãm xuống, có thể cho ta Vô Song thần quốc ít nhất 1 tỷ người ẩn nấp. Hơn nữa, Nhật Nguyệt thành chỗ tọa lạc địa lý vị trí cũng là vô cùng tốt. Tại Đông Bắc Bộ, phía sau chỉ có một chút tiểu nhân thành trì, sau đó liền bát đại biên cảnh thành, công hãm xuống về sau, như chiến thiên thần quốc xuất động cường giả. Quốc gia của ta cũng có thể nhanh chóng theo bát đại biên cảnh thành đem cường giả điều đến. Ừ, quốc phủ nhẹ gật đầu, nói, các ngươi theo như lời, chấm cũng là biết nói, nhưng Nhật Nguyệt thành chiếm hết thiên lúc địa lợi, chúng ta biết nói, cái kia chiến thiên thần quốc, thì như thế nào không biết, chiến thiên thần quốc tại Nhật Nguyệt thành chính giữa tất nhiên là đồn trú vô số cường giả. Trong đó tất nhiên sẽ có nguyên soái cấp bậc đích nhân vật. Hơn nữa dựa theo hiện tại loại hình thức này đến xem, chỉ sợ còn sẽ có thủ hộ giả ở bên trong. Muốn công hãm, sợ là cực kỳ gian nan a hát. Chuyện đó nói ra, Lục Hoàng tử cùng Thương Mộ nguyên soái đều là trầm mặc lại. Hai người biết đạo muốn công hãm Nhật Nguyệt thành đến cỡ nào gian nan. Càng là biết nói, mặc kệ có thể hay không công hãm xuống, nhất định sẽ có đại lượng binh sĩ tử vong. Đối với Vô Song thần quốc mà nói, loại này tổn thất thật là khó có thể thừa nhận. Chiến thiên thần quốc sở dĩ có thể áp chế Vô Song thần quốc, đầu tiên là bởi vì binh lính bình thường so Vô Song thần quốc nhiều. Thứ nhì là bởi vì cường giả so Vô Song thần quốc nhiều. Nếu nói là tu luyện tài nguyên, hai nước tầm đó hay là không sai biệt nhiều. Toàn bộ Vô Song thần quốc, tổng cộng binh sĩ số lượng ước chừng 10 tỷ tả hữu. Cường giả số lượng, nguyên soái 14 vị, chiến thần 26 vị, đến vu tướng quân, lĩnh vũ thì là gần 100 vị, mấy ngàn vị, mà chiến thiên thần quốc, gần kề binh lính bình thường thì có 20 tỷ tả hữu. Trọn vẹn là Vô Song thần quốc gấp đôi, nguyên soái càng là có 18 vị, chiến thần hơn 30 vị, tướng quân, lĩnh thổ càng là nhiều vô số kể. Nếu là song phương liều mạng, giết một cái chết một người, cái kia đến cuối cùng, thắng khẳng định hay là chiến thiên thần quốc. Chiến thiên thần quốc thua lên, nhưng vô song thần quốc tuyệt đối thua không nổi. Phụ hoàng, nhi thần không chủ trương công hãm Nhật Nguyệt Thành. Tứ hoàng tử mở miệng, nói, công hãm Nhật Nguyệt Thành, tiêu hao quá lớn, đối với nước ta bất lợi, không thể công hãm xuống liền không công tổn thất vô số tướng sĩ. Cho dù là công hãm xuống, như sau lực chưa đủ, chiến thiên thần quốc cũng sẽ biết dễ dàng đoạt lại đi. Chúng ta cử động lần này tương đương mù lòa đốt đèn. Phí công, lục hoàng tử không nói gì. Thương mộ nguyên soái cũng không có nói chuyện. Bọn hắn minh bạch, lúc này đây, tứ hoàng tử nói cũng đúng có đạo lý. Trên thực tế, khi bọn hắn trong nội tâm, đều cầm bất định chủ ý. Đến cùng nên như thế nào? Nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, đã không có cơ hội lại để cho bọn hắn làm nhiều cân nhắc. Vậy ngươi nói một chút, nên như thế nào? Quốc chủ nhìn về phía tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử trầm ngâm một chút, nói, theo như nhi thần ý kiến, công hãm Nhật Nguyệt Thành không bằng công hãm Sơn Hải Thành. Sơn Hải Thành tuy nói có chút xa, nhưng địa lý vị trí thật tốt, sau lưng là Yêu Ma Sơn Mạch, bên trái là Ác Linh Chi Hải, dễ thủ khó công, nếu có thể công hãm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia chiến thiên thần quốc cũng đoạt không quay về. Hừ, chuyện đó vừa mới rơi xuống, lục hoàng tử tự phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì? Tứ hoàng tử cau mày nói, lục ca, ta trước khi không có phản bác ngươi, là vì ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi bây giờ nói đây là mấy thứ gì đó? Công hãm Sơn Hải Thành. Lục hoàng tử cười lạnh nói, vâng, Sơn Hải Thành hoàn toàn chính xác dễ thủ khó công. Đối với chiến thiên thần quốc mà nói là như thế, nhưng đối với quốc gia của ta mà nói, cũng không phải là như thế. Thứ nữa, người cũng biết Sơn Hải Thành dễ thủ khó công. Quốc gia của ta muốn cầm xuống, tất nhiên là cực kỳ gian nan, thậm chí so Nhật Nguyệt Thành còn muốn gian nan. Thứ hai, Sơn Hải Thành địa vực xa xôi, như công hãm về sau, chiến thiên thần quốc khoảng cách gần. Phái cường giả đến đây vây công, quốc gia của ta có thể bằng điệu hát thịnh hành phái cường giả. Thứ ba, mặc dù đem ngươi Sơn Hải Thành cho công hãm ra rồi, có thể chiếm cứ một cái Sơn Hải Thành, lại có làm được cái gì? Có thể tạo được cái tác dụng gì? Chẳng lẽ công hãm về sau, tự an an ổn ổn chú đóng ở đó ở bên trong? Chờ chiến thiên thần quốc cường giả đến đây đánh chết ngươi. Tứ hoàng tử bị lục hoàng tử một trận lời nói cho nói mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lục hoàng tử nói phi thường có đạo lý. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tìm ra phản bác lý do. Thanh lâm chiến thần, ngươi cảm thấy thế nào? Quốc chủ bỗng nhiên nhìn về phía thanh lâm. Thanh lâm khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, ta đối với hai nước ở giữa địa vực chưa quen thuộc. Như thế nào quyết định? Hay là quốc chủ định đoạt a? Ngươi cái tên này. Quốc chủ cười khổ một tiếng, trầm mặc xuống. Theo hắn trầm mặc, toàn bộ đại điện chính giữa hào khí bắt đầu áp lực bắt đầu. Không biết đã qua bao lâu thời gian, quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hổ chính giữa tuôn ra hào quang. Công hãm Nhật Nguyệt Thành. Được nghe lời ấy, lục hoàng tử cùng thương mộ nguyên soái bọn người là ngẩng đầu. Bọn hắn cũng không nói gì ủng hộ lời nói, cũng không có nói phản bác lời nói, mà tứ hoàng tử thì là vội vàng nói, phụ hoàng, tuyệt đối không thể a hát. Công hãm Nhật Nguyệt Thành quá mức gian nan, binh lực nước ta, căn bản là chịu không được như vậy tiêu hao a hát. Ngươi nói có đạo lý, nhưng binh lực nước ta chịu không được như vậy tiêu hao. Quốc gia của ta thời gian, càng là chịu không được như vậy tiêu hao. Quốc chủ quyết đoán nói, theo như chấm theo như lời, công hãm Nhật Nguyệt Thành, Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái xung phong, Thanh Lâm chiến thần bọn người đi theo. Vâng, Thương Mộ nguyên soái lập tức lên tiếng, còn có một gã thoạt nhìn ước chừng trung niên nữ tử, cũng là đứng ra lĩnh mệnh. Nàng này là được Thần Nguyệt nguyên soái. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.